LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 975, người thông minh lựa chọn. Đối với đại gia tộc tới nói, gia chủ là cái rất trọng yếu xưng hô, chẳng những là địa vị biểu tượng, càng là quyền lực thể hiện. Giang gia trước mắt vị trí, gia chủ vị trí còn không có thay đổi qua đây. Cho tới nay cũng là Giang lão gia tử. Dù cho những năm này đại đa số sự tình cũng là Giang Trục Lưu đến quản lý. Nhưng là cân nhắc đến Giang Trục Lưu trước mắt tuổi tác vẫn có chút nhẹ. Vì lẽ đó Giang lão gia tử cũng liền chuẩn bị chừng 2 năm nữa đem gia chủ vị trí chính thức trao tặng Giang Trục Lưu. Chỉ tiếc không có thể chờ đợi cho đến lúc đó Giang Trục Lưu liền trực tiếp bất hạnh. Ai ngờ cái này Giang Thanh Minh vừa lên cửa liền muốn gia chủ vị trí. Hơn nữa còn là cho con của hắn muốn. Hắn đứa con trai kia đoán chừng 20 tuổi cũng chưa tới đi. Nhất định liền là ở làm loạn. Cũng khó trách Giang lão gia tử hội tức giận như thế đâu. Thanh âm cực lớn đem những người khác dọa cho hù đến. Giang Trục Lưu phụ thân gia hỏa này hội vuốt mông ngựa nha. Lập tức chạy đến Giang lão gia tử sau lưng. Vuốt về mấy cái Giang lão gia tử phía sau lưng. Sau đó Giang Trục Lưu phụ thân mắng to: Giang Thanh Minh, ngươi nhìn ngươi làm chuyện tốt, cha thân thể vốn là không tốt, ngươi muốn đem hắn cho khí không chết được. Giang lão gia tử trong lòng khẩu khí kia còn không có xuống dưới. Lúc đầu đúng Giang Thanh Minh vẫn còn có chút áy náy. Thế nhưng là Giang Thanh Minh vừa rồi mà nói chuyện, Giang lão gia tử trong lòng áy náy liền lập tức biến mất không còn tăm hơi vô tung. Chỉ gặp Giang lão gia tử thở hai câu chửi thề về sau, lại tiếp tục nói: Thanh Minh, ngươi không muốn si tâm vọng tưởng. Tất nhiên năm đó đem ngươi trục xuất Giang gia liền không khả năng để ngươi trở lại. Đi nhanh lên đi, miễn phí một hồi động thủ liền khó coi. Giang lão gia tử sắc mặt nhìn có chút mặt không biểu tình. Giang Thanh Minh trong lòng có chút bi ai, trong lòng tự nhủ đều là ngươi thân sinh, thế nhưng là ngươi cái này thái độ sai lầm cũng quá đại đi. Đã ngươi không niệm tình xưa, vậy cũng đừng trách ta Giang Thanh Minh. Chỉ nghe Giang Thanh Minh cũng thái độ vô cùng cường ngạnh nói ra: Cha, hôm nay ta mà nói cũng để ở chỗ này, khuyên các ngươi thức thời một điểm, liền đem Giang gia giao cho ta vợ con quân, nếu không mà nói tự gánh lấy hậu quả. Ha ha, Giang Thanh Minh ngươi đến cùng lấy ở đâu lực lượng, mẹ nó còn dám ở chỗ này uy hiếp cha đến. Giang Trục Lưu phụ thân tiếp tục nói: Ngươi không đi đúng không? Không có vấn đề, ta tìm người đem ngươi đưa ra ngoài. Bảo tiêu đâu? Tới đây cho ta. Đem ba người này trực tiếp ném ra. Giang Trục Lưu phụ thân ra lệnh một tiếng, lập tức theo chỗ tối đi ra mấy cái đại hàn áo đen. Mấy cái này đại hàn áo đen đều là người ngoại quốc, cũng không biết tại sao có thể nghe hiểu Giang Trục Lưu phụ thân mà nói. Nhìn dáng người từng cái đều rất khôi ngô bộ dáng. Phanh, đúng vào lúc này, Giang gia cái kia nặng nề đại môn trực tiếp bị người cho một cước đá văng. Theo phanh một tiếng vang thật lớn, một đạo bá đạo âm thanh cũng truyền vào đến: Ta nhìn ai dám động đến bọn hắn. Tô Minh ngươi đến nha. Giang Tiểu Quân nhìn thấy Tô Minh về sau lập tức lộ ra tiếu dung, đồng thời trong lòng cũng buông lỏng một hơi. Chỉ cần Tô Minh ra, như vậy kế tiếp liền không có gì đáng lo lắng. Người mẹ nó là ai vậy? Ai bảo ngươi tùy tiện xông tới? Coi nơi này là địa phương nào? Bảo tiêu đâu? Cho ta đem tiểu tử này cũng cho cùng một chỗ ném xuống. Giang Trục Lưu phụ thân tức hổn hển nói. Hắn căn bản liền chưa thấy qua Tô Minh chân diện mục. Vẻn vẹn nghe qua cái tên này mà thôi. Vì lẽ đó không rõ ràng người trẻ tuổi trước mắt này đến cùng khủng bố đến mức nào. Cho ta cút sang một bên. Nhìn thấy mấy cái này bảo tiêu thật đúng là rất không thức thời xông lên. Tô Minh lập tức mất đi hứng thú, trực tiếp bĩu bĩu môi, gọn gàng hai cước liền trực tiếp giải quyết đi. Ở Giang gia tất cả mọi người kinh ngạc không thôi thời điểm, Tô Minh mở miệng: Các ngươi cũng đều là lần thứ nhất nhìn thấy ta đi. Ta đến tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Tô Minh, liền là giết chết Giang Trục Lưu người kia. Các ngươi hẳn là nhận thức a. T, ở đây tất cả người Giang gia toàn bộ mắt trợn tròn. Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có người bộ dạng này tự giới thiệu chính mình. Hơn nữa nhìn đến Tô Minh mọi người không biết. Khả năng vừa nghe đến cái tên này, lập tức đều rõ ràng. Giết Giang Trục Lưu người chính là cái này Tô Minh nha. Cái này hung thủ giết người đi thẳng tới Giang gia. Tuy nhiên lại căn bản liền không ai dám động thủ. Thậm chí ngay cả người nói chuyện đều không có. Cho dù là vừa rồi một mực hô hào muốn báo thù Giang Trục Lưu phụ thân. Lúc này hai cái đùi đều khống chế không nổi ở run. Cho dù là cả một đời nhìn quen sóng to gió lớn Giang lão gia tử. Lúc này trái tim cũng nhịn không được rút hai lần. Người trẻ tuổi này đến cùng khủng bố đến mức nào? Trên tư liệu viết rất rõ ràng. Cụ thể thực lực gì không tốt tính ra. Chỉ có thể dùng một cái thâm bất khả chắc để hình dung. Xa hoàn toàn không phải Giang gia có thể đối kháng. Tô Minh quét mắt một vòng. Liếc mắt liền nhìn ra Giang lão gia tử số tuổi lớn nhất. Lại ngồi ở nhất vị trí trung tâm. Hẳn là Giang gia trước mắt nhất quản sự người. Thế là Tô Minh liền nói thẳng. Ngươi hẳn là Giang lão gia tử đi. Ta cũng không cùng ngươi nói nhảm. Để Giang tiểu quân tiếp nhận Giang gia. Cái này là ta chủ ý. Hy vọng ngươi trực tiếp đáp ứng. Nói như vậy chúng ta tất cả dễ nói. Tô Minh nhàn nhạt nói. Ngươi đừng ở chỗ này si tâm vọng tưởng. Giang gia gia chủ. Há lại hắn cái này bị Giang gia đuổi đi ra chó nhà có tăng có thể làm. Giang Trục Lưu phụ thân vừa nghe đến cái này. Lập tức liền đến sức lực. Ba Tô Minh nhướng mày quả quyết trở tay nhất bàn tay liền vung đi qua. Trong lòng tự nhủ ta mẹ nó cho ngươi mặt mũi có phải hay không? Lúc nào đến phiên ngươi đi ra cùng ta bê bê? Tại mọi người có chút phát run ánh mắt bên trong. Tô Minh liền không có đi xem bị chính mình tát lăn trên mặt đất Giang Trục Lưu phụ thân. Mà là đúng Giang lão gia tử nói ra. Đương nhiên, ta không để cho ngươi nhất định đáp ứng. Chuyện này tuân theo công bằng tự nguyện lựa chọn. Chính ngươi làm quyết định. Đương nhiên, nếu như không đồng ý mà nói. Ta cũng sẽ không đem ngươi cho thế nào. Nhiều lắm là liền là nhìn Giang gia không vừa mắt. Trực tiếp đem Giang gia cho tắt mà thôi. Tô Minh vừa cười nói một câu. Câu nói này để Giang lão gia tử trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Cái này còn gọi công bằng tự nguyện à? Rõ ràng liền là ở trần trụi uy hiếp nha. Giang lão gia tử cũng không nghi ngờ. Tô Minh có thể trực tiếp liên hợp cái khác hai đại gia tộc. Để Giang gia từ đó trở thành lịch sử. Hiện tại Giang lão gia tử cuối cùng là hiểu được. Trách không được Giang Thanh Minh một nhà dám như vậy nghênh ngang liền tới nhà. Còn dám dõng dạc muốn vị trí gia chủ. Nguyên lai là phía sau có người làm chỗ dựa nha. Chuyện cho tới bây giờ dùng Giang lão gia tử trí tuệ làm sao có thể nghĩ không ra. Giang Thanh Minh đứa con trai kia. Cũng không phải tới hái quả đào. Người ta là Giang gia cứu tinh nha. Nếu như không có hắn mà nói. Đoán chừng Tô Minh căn bản liền không khả năng để Giang gia tiếp tục tồn tại. Chuyện này căn bản cũng không cần cân nhắc. Người thông minh lập tức liền biết nên làm như thế nào lựa chọn. Rất rõ ràng Giang lão gia tử là người thông minh. Thế là lão gia tử trực tiếp điểm đầu nói. Tốt, ta đồng ý để Thanh Minh nhi tử tiểu quân. Trở thành Giang gia tân nhâm gia chủ. Từ đó về sau, Giang gia tất cả sự vụ quy chỗ hắn lý. Có được cao nhất quyền lực, bất kỳ người nào không được vi phạm. Chương 19, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.